Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, đệ 626 trang. Giám đốc Đồng Tử chấn động hạ, nàng không che lấp. Là bởi vì thực rõ ràng, còn không bằng công khai dùng. Làm nhà đấu giá biết nàng giá trị nàng ở kế tiếp 3 năm. Luyện kim trình độ khẳng định sẽ tiến bộ vượt bậc. Quang sủi cảo cùng Úy Minh Đường này đó khách hàng cũng không đủ ổn định. Nàng còn cần một cái ơ măn cô như vậy nhà đấu giá. Đã có thể bảo đảm nàng sau này tài liệu mua sắm nơi phát ra. Lợi dụng nó nhân mạch triệt tiêu chính mình tìm tòi tài liệu thời gian. Lại có thể thông qua hai bên hợp tác thu hoạch một ít ưu đãi. Càng quan trọng là nàng nếu là luyện kim đại tông, nhà đấu giá sẽ đem nàng cung lên. Kỳ thật nàng cũng không phải luyện kim đại tông, nhưng vạn nhất có thể luyện ra đại thiên thư, người khác liền sẽ đem nàng trở thành luyện kim đại tông. Vạn nhất cái kia đệ nhất tập đoàn tài chính ở sau lưng ý đồ trải qua nhà đấu giá tra nàng tư liệu. Nhà đấu giá ở nàng bên này có thể thấy được càng trong sáng ích lợi hạ. Khẳng định sẽ chống đỡ được đệ nhất tập đoàn tài chính áp lực, bọn họ cũng có năng lực chống đỡ được. Rốt cuộc sau lưng là Kim Diệu thị tộc, đương nhiên cũng có khả năng Kim Diệu thị tộc đối nàng động oai tâm tư. Chính là Phù Xuyên là ngoại lai người, thân phận không rõ, tay cầm vinh dự huy chương, lại hiểu rõ Bạch Thận sự kiện thời cuộc, hiển nhiên sau lưng có người. Chỉ là điểm này cùng đế quốc cùng với thần điện liên lụy rất nhiều đại quý tộc liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Mà tài chính tập đoàn tài chính đại nhà tư bản thủ đoạn liền hắc nhiều, Phù Xuyên xem như cân nhắc. Lợi hại làm lựa chọn mà thôi, quả nhiên. Giám đốc nhìn đến Phù Xuyên chính mình bản nhân dùng phối phương. Trong lòng ngờ vực xác định, càng thêm cung kính. Một bên cấp thượng cấp bên kia phát đi tin tức. Thượng cấp chấn động, không oan a. Này ngốc bức Nabun là thật đá đến ván sắt. Khó trách người này không sợ đâu. Này nếu là luyện kim đại tông, Kim Diệu thị tộc đều đến cung phụng, hai người trở về thời điểm. Cuối cùng một vòng ba cái vật phẩm bán đấu giá kết quả đã ra tới, Kim Diệu sủng vật chứng. Một mảnh không chung loại đặc thù chủng tộc gen toái khối. Vũ nhân tộc, một bộ Kim Diệu cấp minh khắc trang phục, toàn thuộc tính nhưng cộng 3000 vạn thuộc tính điểm cùng với nguyên bộ nguồn năng lượng lưu khôi phục. Tính lực tràng. 4.500 vạn ngân diệu tệ, 700 vạn ngân diệu tệ, 2.100 vạn ngân diệu tệ, hiện tại đang ở chụp linh hồn hô hấp thú bông. Thứ này thuộc về tinh thần lực loại tài nguyên. Tuy rằng ở hiện giờ rất nhiều người xem ra, minh tưởng đã là tăng lên biên độ nhỏ nhất cũng là nhất cơ sở tu luyện hạng mục. Rất nhiều người sớm tại 30 cấp lúc sau mang theo nó. Bởi vì từ thời gian lợi dụng suất lần trước báo quá thấp, nhưng Phù Xuyên vẫn luôn không có từ bỏ. Vẫn luôn ở dùng mảnh nhỏ thời gian chế tác minh tưởng thú bông. Dùng nó tới tích góp minh tưởng tinh thần lực tăng lên cơ sở, tài nguyên thương có lâu dài ánh mắt. Biết chờ nàng dư thừa áo nghĩa trình độ, hoàn toàn cụ bị cấm kỵ sư tiêu chuẩn. Khi đó lớn nhất nan đề chính là cấm chú sở yêu cầu khổng lồ tinh thần lực tiêu hao, minh tưởng này. Một khối vốn chính là tích tiểu thành đại sự, bất quá có một nói một. Này linh hồn hô hấp thú bông là so minh tưởng thú bông cao vài cái LV. Quý cũng là thật sự quý, cuối cùng thành giao giới 800 vạn ngân diệu tệ, kế tiếp chính là Phù Xuyên. Mục tiêu vật, chư vị. Hiện tại bán đấu giá chính là Monolisa chi không? Đại gia có hứng thú có thể ra giá. Vật ấy bán đấu giá giá quy định 1.000 vạn ngân diệu tệ, bán đấu giá bắt đầu. Phù Xuyên phía trước sở dĩ cảm thấy chính mình dùng 2.000 vạn ngân diệu tệ có thể bắt lấy. Chính là bởi vì cái này bảo vật tuy đứng hàng cùng Kim Diệu sủng vật chứng ngang nhau bức cách. Thậm chí cùng sủng võ cũng không sai biệt lắm. Lại có một vấn đề, nó chỉ dùng với sủng võ. Hơn nữa càng áp dụng với khống kiện loại sủng võ. Người khác mua đi căn bản không gì dùng, không có độn tàng đầu tư giá trị, bởi vì bán trao tay đối tượng phạm vi cũng thực hẹp, càng quan trọng là bán đấu giá sủng võ tư xí. Cốt báo là vong linh hắc ám hệ, không phải không gian hệ, nhưng phàm là không gian hệ, Đối sủng võ cảm thấy hứng thú, người khẳng định sẽ hợp với Monoliza chi không cùng nhau mua vạn. Hạnh, Phù Xuyên mới vừa như vậy tưởng liền nghe thấy được thịt viên tộc thiếu chủ Slicer lên béo. Đô đô bàn tay to, cùng học sinh tiểu học giống nhau. 1.500 vạn. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Giám đốc, thịt viên tộc quả nhiên cự phú A. Nghe nói bọn họ khống chế sa mạc khu vực giàu có khai thác mỏ. Dưới lòng bàn chân đều chảy xuôi ngân rượu tệ. Hơn nữa trong tay hắn hẳn là có không gian loại sủng võ. Hoặc là chính là hắn tưởng trước mua nó. Lại bán trao tay cấp nhận thức không gian sủng võ người sở hữu thịt viên tộc bởi vì khai thác mỏ. Sinh ý, nhận thức rất nhiều cường giả. Này không kỳ quái, Phù Xuyên nhíu nhíu mi. Một bên quan sát quanh mình. Phát hiện không có người khác lại cạnh tranh. Liền kia cùng Sly bất hòa ô đầu cũng chưa trộn lẫn. Dù sao cũng là chính mình không dùng được thứ tốt. Lại hảo cũng là phí tiền, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Báo giá, 2.000 vạn, Sly lập tức nhìn về phía nàng. Phía dưới làm bộ trung niên nam tử tô mạc già nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Hắn biết Tạ Khắc Lệ có độc hệ sủng võ. Chứng hắn minh hữu Phù Xuyên có không gian sủng võ, khẳng định sẽ mua này Monoliza chi không, như. Vậy có tiền, xem ra khẳng định có đại bối cảnh. Ta đắc tội đến khởi. Sly dối dám, bên người cùng đi trưởng lão cũng khuyên bảo hắn từ bỏ, người này có điểm đáng sợ. Né tránh chút đi thiếu chủ. Trước mặt ngài quan trọng nhất vẫn là bắt lấy kia cốt báo sủng võ. Ngài đỉnh đầu tài chính đã không nhiều lắm. Đến nỗi mua này Monoliza chi không đưa cho vị kia đại nhân. Cũng đến xem thời cơ. Hơn nữa vị kia cũng đã sớm được đến quá Monoliza chi không. Lại nhiều đến một khối nhiều nhất dệt hoa trên gấm. Không kịp sớm nhất sử dụng tới hiệu quả và lợi ích đại. Hiệu quả và lợi ích tự nhiên là đại. Nhưng so sánh với sủng võ. Vẫn là người sau càng quan trọng. Sly cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ có thể từ bỏ, Phù Xuyên cảm thấy chính mình ổn thời điểm. Nào đó ẩn nấp ghế lô bỗng nhiên truyền ra một tiếng, 2.500 vạn, giám đốc kinh ngạc. Phù Xuyên nghiêng mắt nhìn về phía cái kia ẩn nấp đỉnh tạp ghế lô. Tâm tư qua một lần, quyết đoán nói, 3.000 vạn, toàn trường ồ lên, má ơi, này cũng giật giới quá nhiều. Lý luận thượng một khối Monoliza chi không nhiều nhất bán ra 2.000 vạn ngân rượu tệ, bên kia ghế lô. Người cũng kinh ngạc, nhất thời không có tiếp tục kêu giới, Phù Xuyên còn lại là như suy tư gì này liền không gọi giới. Nàng còn lo lắng đối phương tài đại khí thô không để bụng điểm này giật giới, đại khái suất người này. Không có không gian loại sủng võ, bằng không không có khả năng không tranh, đỉnh tạp ghế lô. Là không so đo 500 vạn ngân rượu tệ chênh lệch kia lại vì cái gì cùng chính mình cạnh giới. Hoặc là mục tiêu không ở Monoliza chi không. Ở chỗ thử nàng. Hết chương.